Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, sinh mệnh tuyền thủy nhũ dịch, thiên địa yên tịnh lại, chỉ có thể nghe được răng rác nứt toác âm. Tiểu thánh vương màu tím thân thể toàn diện rạn nứt, giết chết, quá mạo hiểm, tức nhưỡng đều chật lưỡi, may là có đế binh sát khí. Muốn chém xuống tiểu thánh vương, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất chính là dây dưa đến chết hắn. Đệ nhị chính là chảm giết hắn chân thần. Cái này đế binh sát khí đạo lăng vẫn bảo lưu. Ngàn cân treo sợi tóc hắn mới sẽ sử dụng. Không nghĩ tới thánh viện còn giúp mình một cái thiên đại khó khăn. Rời đi trước lại nói, Thu quân quân vẫn tính bình tĩnh. Vừa nãy đại năng nếu là ở phản công trở về, trời biết sẽ xuất hiện ra sao sự tình. Đạo lăng liền vội vàng gật đầu, một tay áo cuốn lên tiểu thánh vương thi thể, con mắt cũng nhìn phía bất ngờ khởi nguồn hai thiên niên lớn. Hắn cười nói, lần này thiếu nợ các ngươi một lần ân tình, đã là lần thứ ba. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt nói, lần thứ nhất ở vùng đất bản nguyên, lần thứ hai ở nhân thế gian, lần thứ ba chính là ở đây. Ta cũng là. Trương Tông hừ một tiếng. Đạo lăng dùng qua tên của hắn lẫn vào tinh thần học viện. Ha ha, chuyện này không vội, rời khỏi nơi này trước lại nói. Đạo lăng vội vàng nói, đi trước đi, để ngừa đại năng tới nơi này nữa. Thanh niên mặc áo đen gật đầu. Bọn họ một đám người bắt đầu nhanh chóng lui lại. Lúc này Diêu Quang Tinh vực người nơi này còn đang sôi nổi nghị luận. Nhân mã của nhân thế gian đều phi thường không bình tĩnh. Mới vừa nhưng là có đại năng đang ra tay. Bọn họ cũng không biết phát sinh tình huống thế nào. Hơn nữa bọn họ đều ở hướng về Diêu Quang Tinh vực phần cuối chạy đi. Kết quả những người này vẫn không có chạy tới thời điểm, thì có người thu được nguyên thần đưa tin. Ha ha, thành công, đạo lăng để chúng ta lui lại. Thiên Long Mã rít gào một tiếng. Các ngươi mau chóng lui lại. Ta đi thông báo những khu vực khác, huynh đệ cũng lui lại. Thiên Long Mã đã bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới đỉnh cao. Tốc độ của nó phi thường mãnh liệt. Hơn nữa Thiên Long Mã cũng nắm giữ một cái thần xí thể binh. Hàng này tốc độ so với Đại Thành Thần Vương còn nhanh hơn. Đạo lăng trái tim nhảy lên đều có chút tăng nhanh. Đại sự này rốt cục bụi bập lắng xuống. Tiểu Thánh Vương rốt cục bị giết rơi mất. Mà biên cảnh cũng đồng thời mở ra. Tiểu Tháp, Thanh Liên, Thanh Trúc, đời thứ 8, bọn họ nên đều ở biên cảnh. Đạo lăng có chút kích động, muốn cùng bọn họ gặp mặt. Thậm chí Đại Hắc cũng ở biên cảnh. Bình tĩnh, biên cảnh người phòng chứng mau vào. Hiện tại nên ổn định, nắm giữ thập giới nhất cử nhất động. Chiến thuyền nhanh chóng trở về Khai Dương Tinh vực. Khai Dương Tinh vực này rối loạn, vừa nãy cảm giác có cực đoan khí thế đáng sợ đang thức tỉnh. Bọn họ không biết là ai ở bạo phát, bởi vì cách nơi này quá xa xôi. Chiến thuyền bên trong, đạo lăng phi thường bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Trương Tông dĩ nhiên cũng là vô lượng đại đế hậu nhân. Đạo lăng một trận lấy làm kỳ, Trương lão dĩ nhiên là một vị đại năng. Quá để hắn bất ngờ, lão gia tử nói, ngươi rời đi thập giới đến biên cảnh thời điểm, đi giới sơn đi một chuyến. Trương Tông cười nói, ngươi cũng coi như là chúng ta vô lượng tông người, vĩnh hằng kim thân cũng chỉ có ngươi tu thành, ta nhất định sẽ đi bái kiến Trương lão. Đạo lăng trọng trọng gật đầu, hiện ở hồi tưởng lại hắn nợ Trương lão quá nhiều. Nếu là không có hắn này hai lần ra tay, e sợ mạng nhỏ đã sớm vui đùa một chút. Này thật giống là một cái đồ vật. Thanh niên mặc áo đen liên tục nhìn chằm chằm vào tiểu thánh vương thi thể quan sát. Cái này thi thể đã toàn diện rạn nứt. Hắn thở dài nói, không trách vừa nãy một mũi tên không thể giết chết hắn. Hóa ra là trạng thái như thế này. Người này chủ thể, phỏng chừng là một tôn đại năng. Cũng khả năng là một tôn đại năng bị xóa bỏ chân thần. Đạo lăng ngữ khí cũng phi thường trầm trọng, tức nhưỡng đã sớm nói cho hắn, này tiểu thánh vương chân thần ở tại một tôn thần kim bên trong, cho nên mới phải như vậy khó có thể giết chết. Một tôn đại năng phân thân lại bị chém rớt, vị đại năng này phỏng chừng sẽ nổi trận lôi đình, Trương Tông một trận cười to. Bọn họ đều không nghĩ tới đây là một tôn cường giả phân thân. Đại năng phân thân ta biết, nhưng là cái tên này sống 60.000 năm, 8 phần 10 cũng là chủ thể. Thanh niên mặc áo đen nói rằng, quản hắn là ai, giết chết là tốt rồi, linh hồn bị diệt đi, cái gì cũng truyền không ra đi, này không phải là thân ngoại hóa thân, mà là chân chính phân thân, tu hành bước vào đại năng cảnh giới. Có thể dựng dục ra hai đại phân thân. Phân thân chờ cho nên bọn họ thực lực một phần. Một khi bị chém xuống, bản thể tuyệt đối sẽ trọng thương. Mà quan trọng nhất chính là tiểu thánh vương linh hồn bị diệt tuyệt. Vì lẽ đó này phân thân chủ nhân căn bản không có thể biết là ai làm ra. Cũng không biết tiểu thánh vương kỷ nguyên này từng trải. Cái này tiểu thánh vương giá trị ở chỗ hắn biết đến bí mật. Hiện tại những bí mật này đã nương theo hắn biến mất không còn một mống. Hơn nữa phân thân một khi bị giết đi, nếu muốn lần thứ hai dựng dục ra đến, phải hao phí thiên đại đánh đổi. Quang tiểu thánh vương cái này phân thân giá trị, liền cực đoan quý trọng, tức những phỏng trừng bình thường cùng điểm đại năng. Táng ra bại sản cũng không mua nổi, cũng khả năng triệt để giết chết. Tức nhưỡng nói thầm, mặc dù là đại năng phân thân, nhưng là tức nhưỡng biết một ít người, bản thể bị hủy, tồn tại ở phân thân nội bộ, cũng mặc kệ giết không giết chết. Cái phiền toái này đã giải quyết triệt để. Đáng tiếc a, cái này tuyệt thế chân bảo thật không đơn giản. Thế nhưng nội hàm tinh hoa đều tản đi, giá trị không cao, thanh niên mặc áo đen đều nhục đau. Đồ chơi này nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, liền quá quý trọng, đây chính là đại năng phân thân. Đừng tưởng rằng thai nghén một cái phân thân là ung dung. Coi như là đại năng cường giả muốn thai nghén phân thân, đến có thể tìm tới chân bảo mới được. Con bà nó, đây chính là tử hoàng thần tinh, tức nhưỡng đều chật lưỡi, vật này nhưng là cực kỳ hiếm thấy, đáng tiếc tinh hoa trôi đi quá nhiều, giá trị không lớn, bất quá cũng rất quý trọng. Lúc này chiến thuyền ngừng xuống, đây là một viên cổ xưa ngôi sao, đái quân bọn họ chính đang ngôi sao trên đối với đạo lăng vẫy tay, đạo lăng bọn họ đều đi ra. Nơi này vẫn là thuộc về Diêu Quang tinh vực, là đái quân bọn họ mới vừa đặt một cái truyền tống điểm ở ni, các ngươi muốn trở về nhân thế. Gian à, Trương Tông hỏi, đúng, các ngươi có muốn hay không cùng ta đồng thời trở lại? Đạo Lăng gật gật đầu, lập tức liền là đại sự muốn phát sinh, nhất định phải trở lại nhân thế gian tọa trấn. Chúng ta trước tiên không trở về đi tới, bên cạnh người nên đến, ta chuẩn bị nhìn người bên kia là hình dáng gì. Trương Tông lắc lắc đầu, nói rằng, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Đạo Lăng kỳ thực cũng nghĩ ngay lập tức hiểu rõ, bất quá hiện tại có thể không thời gian, trước về đến nhân thế gian quan trọng, một khi chờ bên cạnh người lại đây. Thập giới sợ là sẽ phải triệt để đại loạn, âm dương lượng cực trận tạm thời không có mở ra, đạo lăng bọn họ đều ở nơi này chờ đợi, Ám môn cũng không ngừng lan truyền tin tức. Đây là thánh viện người ở hướng về nơi này áp sát. Chờ ước chừng hai cái canh giờ, Lăng Hoàng bọn họ lục tục trở về, liền mở ra âm dương lượng cực trận hướng về tàng giới bắt đầu nhảy lên không gian. Tuy rằng cái này âm dương lượng cực trận là âm dương đạo thạch đúc thành, nhưng là từ diêu quang tinh vực trở về tàng giới, thời gian sợ là cũng phải hơn một ngày. Nếu như dựa vào tinh không đại trận, vậy thì dài lâu, cần khoảng chừng hơn nửa tháng thời gian. Tiên thiên động thiên bên trong, Đạo Lăng nhìn chằm chằm ba món đồ. Hắn cầm lấy Tử Hoàng thần thương. Bảo vật này thật không đơn giản, phi thường thích hợp Khổng Tước. Đạo Lăng đã có đánh giết chí bảo, này một cái hắn cũng không dùng được. Cho tới túi càn khôn, Đạo Lăng phát hiện hư hao một ít, bất quá vấn đề không lớn. Tế luyện liền có thể khôi phục thần năng. Bảo vật này phi thường không đơn giản, Đạo Lăng đều yêu thích không buông tay quan sát một hồi. Cái thứ ba chính là Tiểu Thánh Vương hư không túi. Đạo Lăng mở ra hư không túi, trong này bảo vật tưởng thật nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Quá nhiều, quả thực chính là di động kho báu. Trong này quang chứa đựng hỗn độn tệ túi thì có hai cái, có tới hơn 80 ức hỗn độn tệ, một bút to lớn tài sản. Ha ha, phá giới binh. Đạo Lăng lấy ra một cái cốt mâu, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Đồ chơi này phi thường quý trọng, có thể phá tan đại vũ trụ. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Cái này phá giới binh không sai, tức nhưỡng quan sát một hồi, nói rằng, đáng tiếc, còn có thể sử dụng một lần. Đồ chơi này giá trị có thể không thấp. Ngày sau liền là tao ngộ đại năng cường giả, nói không chắc cũng có thể dùng để bảo mệnh. Tiểu Thánh Vương trong hư không túi đan dược thật là không ít, chính là không có tuyệt phẩm kim đan. Tuyệt phẩm kim đan ở thập giới vẫn là quá hiếm thấy. Đạo Lăng dò xét ở những bảo vật này trên, hiện tại tầm mắt của hắn cũng cao, phổ thông bảo vật vẫn đúng là không lọt mắt. Bất quá Đạo Lăng lại phát hiện Tiểu Thánh Vương trong hư không túi có một tấm vảy rồng. Ta hiện tại có 4 tấm vảy rồng, chân long thể binh bên trong chân long chảo, cần 5 cái vảy, cùng một khối chân long thạch. Chân long thạch đồ chơi này quá hiếm thấy, không biết có hay không cơ duyên được. Đây là Đạo Lăng con mắt trịnh trọng nhìn chằm chằm 3 khối kim cốt, nội tâm có vẻ vui. Đây chính là ghi chép bất tử chân hoàng kinh kim cốt, nói không chắc phối hợp hắn trước đây được, có thể tập hợp nửa bộ. Ha ha, đào tạo thực tinh thảo bảo vật có. Tức những cười to âm thanh nổ vang. Hàng này xốc lên một chiếc bình ngọc, trong bình ngọc dâng lên thiên ti vạn lũ sinh mệnh khí lưu, bên trong có từng giọt tong ánh nhũ dịch. Mỗi một giọt nhũ dịch đều ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tượng. Đây là cái gì? Đạo Lăng thật chưa từng thấy vật này. Bất quá cảm giác không phải chuyện nhỏ. Hơi thở sự sống quá dồi dào. Đây là sinh mệnh tuyền thủy bản nguyên nhũ dịch. Mỗi một giọt giá trị đều không thấp. Này một bình giá trị cũng không nhỏ. Hiện tại có những này nhũ dịch, ngược lại có thể bắt đầu đào tạo thực tinh thảo. Đạo Lăng con mắt tỏa ánh sáng. Thực tinh thảo đây là muốn lên cấp đỉnh cấp chí bảo cấp độ. Một khi bước vào bước đi này, Đạo Lăng bên người chẳng khác nào có một tôn nửa bước đại năng tọa chấn. Tức nhưỡng, ngoại trừ những này nhũ dịch, còn cần những thứ đồ khác à? Đạo Lăng hỏi. Phí lời, khẳng định cần. Bất quá vấn đề lớn nhất không biết đã giải quyết chưa. Thực tinh thảo lên cấp đỉnh cấp chí bảo, khẳng định cần kỳ vật. Nhưng là thực tinh thảo vẫn cảm giác thôn phệ huyết ma thảo liền có thể lên cấp, chẳng bằng thử một lần. Cái khác bảo vật còn muốn chuẩn bị. Dựa theo phân lượng những này nhũ dịch cũng chỉ có thể đào tạo một tôn cực phẩm thực tinh thảo. Bước vào hàng đầu chí bảo cấp độ, có thể ngươi thực tinh thảo là phản tổ. Khẳng định cũng cần rất nhiều bảo vật, còn cần bảo vật gì? Đạo Lăng nhíu nhíu mày, dò hỏi, các loại quý trọng nước quý tự nhiên cần. Vật này ngươi cũng có, cũng không phải dùng tìm kiếm money, tức nhưỡng đang suy tư. Cái tên này đối với các loại đại dược nhận thức, trong vũ trụ nó dám nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Thông linh thần quả, tìm tới một viên thông linh thần quả nên gần đủ rồi. Hết chương.